Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, đệ 1177 chương mới nhất tin tức. Tiêu Hải Thanh tự mình viết một thiên văn chương, dựa theo cảnh Vân Chiêu ý tứ tự thuật lúc ấy chân tướng. Trắng ra nói cho mọi người, năm đó cảnh Vân Chiêu đắc tội người, trên đường bị hai chiếc xe vây công, làm nàng bị kinh hách, kinh hoàng thất thố dưới cho rằng đối phương đã đâm chết cảnh Vân Chiêu. Lại sợ đối phương tiếp tục làm ra cực đoan sự tình, mà bị bắt tự bảo vệ mình. Tiêu Hải Thanh lời nói cũng không phải thực phức tạp, đơn giản đem sự tình nói một lần, lại tỏ vẻ. Sự tình tuy rằng qua đi thật lâu, nhưng chuyện này là nàng trong lòng bóng ma chi nhất, bởi vậy vẫn luôn không muốn nhắc tới. Cùng lúc đó, Ninh Thị bên kia cục cảnh sát vòng nàng Weibo, cũng đối phía trước giết người sự kiện tiến hành bác bỏ tin đồn. Cũng hô hào thị dân, gặp được nguy hiểm nhất định phải nỗ lực bảo hộ chính mình sinh mệnh tài sản an toàn. Cảnh sát ra mặt, hiệu quả so một đám đại chúng đoán tới đoán đi muốn tốt hơn nhiều. Huống chi năm đó sự tình cảnh sát cũng để lại ảnh chụp làm chứng. Vì cảnh sát công bằng thanh danh, ngay sau đó cũng công bố ra tới. Ảnh chụp bên trong là sáng người đại xe vận tải cùng một chiếc xe tư gia. Va chạm dấu vết rõ ràng. Trên mặt đất hoa ngân nhìn thấy ghê người, có thể nhìn ra được tới, lúc ấy tình huống rất nguy hiểm mà ni mà theo sau. Cảnh Vân Chiêu ân bài một nhà truyền thông đối Tiêu Hải Thanh mẹ kế Giang Dung tiến hành rồi phỏng vấn, lúc này Giang Dung đã từ Tiêu gia rời đi, thậm chí không nghĩ tới sẽ có một ngày Tiêu Hải Thanh nguyện ý phóng nàng một con ngựa. Hơn nữa nguyện ý làm nàng cùng nhi tử đoàn tụ, tuy rằng muốn nói ra một ít bất lợi với Tiêu Đạo Ân nói. Nhưng đối với cái kia cái gọi là trượng phu, nàng sớm đã là hận thấu xương. Hiện tại, chỉ cần nàng thừa nhận chính mình năm đó cùng Tiêu Hải Thanh giống nhau là bị dêm bắt buộc bách, đều không phải là chủ động, nàng liền không cần lại trong lòng run sợ. Tiêu Đạo Ân gần nhất cũng thực phiền não, càng hoặc là nói, hắn thực tức giận, nữ nhi rõ ràng nói cho hắn tiếp thực tốt nhân vật. Phát triển còn tính không tồi, nhưng chỉ chớp mắt thế nhưng số danh rõ ràng. Phía trước hắn còn khắp nơi khoe ra nói chính mình nữ nhi là cái minh tinh. Nhưng hiện tại khen ngược. Cơ hồ mỗi người đều biết nàng nữ nhi làm người ác độc hơn nữa không bị kiềm chế. Thậm chí căn bản liền đã quên, kia không bị kiềm chế ba chữ nhân ai mà đến. Bất quá cũng may biết Tiêu Hải Thanh là hắn nữ nhi người cũng không phải đặc biệt nhiều. Bằng không hắn nhật tử chỉ sợ đều không dễ chịu lắm mà ni đơn giản trong căn nhà nhỏ đầu. Tiêu Đạo Ân hút một ngụm yên. Mở ra trang web, lại nhìn nữ nhi hiện trạng, mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là hy vọng nữ nhi có thể hảo hảo, đương diễn viên có thể kiếm không ít tiền, cũng nên có thể cho hắn một ít trợ lực, còn có chính là, hắn gần nhất sinh ý càng ngày càng không tốt, phía trước đại đơn tử lại không có, hắn muốn biết nữ nhi hiện trạng lúc sau tỏ vẻ một chút quan tâm. Thuận đường hỏi lại hỏi nàng ở kinh đô có hay không nhận thức một ít có tiền có thế người. Nếu có lời nói, có lẽ có thể giúp hắn cũng nói không chừng. Dù sao hiện giờ, nàng đều đã là thân bại danh liệt, cùng với hao phí thanh xuân cả đời bị người phỉ nhổ. Đảo cũng không bằng lợi dụng cơ hội này, Tiêu Đạo Ân tưởng tượng, lại phủ nhận một chút. Hắn là vì nữ nhi tốt, nếu có thể tìm cái hảo nam nhân, đối nàng tới nói là chuyện may mắn, Rốt cuộc người thường gia cũng sẽ không muốn loại này ý cảnh đồi phong bại tục người làm tức phụ nhi. Tìm tòi, Tiêu Hải Thanh thực mau bắn ra tới mới nhất tin tức. Nhưng mà này vừa thấy, Tiêu Đạo Ân đột nhiên giật mình ở đương trường. Trong tay khói bụi rơi xuống ở trên đùi đều không có chi giác. Chỉ nhìn nhất hỏa bạo tin tức thế nhưng là Tiêu Hải Thanh, mẹ kế Giang Dung, nàng không phải về nhà mẹ đẻ vay tiền sao? Hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở truyền thông trước mặt? Tiêu Đạo Ân có loại dự cảm bất tường, vội vàng click mở nhìn kỹ xem. Nhưng mà tức khắc, cả người như tao sét đánh. Hết chương.